Chương 96, gặp lại ứng với không nhìn được. Thanh Sơn chân núi Thanh Sơn trấn, Hạ Chí về sau, trong tiểu trấn người bên ngoài liền càng ngày càng nhiều, nguyên bản mặt khác thời tiết đều lộ ra có chút quạnh quẽ, thị trấn nhỏ thoáng cái liền náo nhiệt lên, nói là du khách như dệt một chút không quá đáng, chỉ bất quá bây giờ mới là đầu hạ, chờ đến giữa hè, đây trên thị trấn người bên ngoài ít nhất liền muốn lật lên gấp đôi, đến lúc đó liền chính thức nói được là ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo rồi, chỉ bất quá tuy rằng còn là đầu hạ, nhưng trên thực tế trong trấn nhỏ người bán hàng rong đã sớm trông chừng mà trốn, một ít tại đại dư địa phương khác phải chờ tới nửa tháng nhiều sau đó mới đi ra giải nóng thức ăn, tại Thanh Sơn trấn cũng đã nhìn thấy, hai bên đường phố người bán hàng rong buôn bán giải nóng thức ăn chủng loại đa dạng, tại đại dư nơi khác đều khó gặp, hơn nữa nhiều năm như vậy tích lũy tháng ngày, dần dần làm cho Thanh Sơn trấn bản địa dân chúng suy nghĩ ra không ít mới thức ăn, ví dụ như hiện nay Thanh Sơn trấn trên sau cùng hút hàng giải nóng thức ăn dưa hấu canh một nhĩ, chính là bản địa dân chúng thứ nhất sáng chế. Dùng nước giếng lạnh qua dưa hấu gia nhập truyền thống giải nóng thức ăn canh một nhĩ rong, có một phong vị khác, rất nhiều người bên ngoài ở đây sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra đều ăn được một chén, giá cả cũng không tính là quý, bất quá 6 văn tiền một chén, chỉ bất quá đã ăn rồi một chén nếu là còn muốn ăn. Cái kia bán đồ vật người bán hàng rong, nhiều nhất cũng liền một người bán đi 3 bát, nhiều hơn nữa liền nói cái gì cũng không bán đi, dưa hấu tính lạnh, đây ăn nhiều đối với dạ dày không tốt, người bán hàng rong đám cũng không muốn có người ăn hỏng mất bụng. Bởi vậy một người một ngày tối đa 3 bát số lượng, đây là cả Thanh Sơn trấn người bán hàng rong đám bọn chúng cũng không nói ra miệng luật lệ. Tại Thanh Sơn trấn phía đông có một tòa phong cách cổ xưa tiểu viện, vốn là một vị huyện lệnh đại nhân đến bất luận cái gì sau đó xây dựng giải nóng tiểu viện, nhưng này vị huyện lệnh đại nhân tuy nói là tự móc tiền túi xây dựng, có thể tại nơi này nghỉ ngơi 2-3 năm sau đó liền chịu không nổi, chỗ này thị trấn nhỏ thật sự là quá vắng vẻ, không một chút tiền đồ đáng nói, bởi vậy liền nâng quận trong bản thân đồng môn hảo hữu, dùng một tờ điều lệnh đưa hắn dời cái chỗ này tiểu viện, lợi dụng giá thấp bán cho Thanh Sơn trấn một vị gia cảnh thật tốt thân hào nông thôn viên ngoại mua được sau đó liền suy tư về đem chỗ này tiểu viện xây dựng thành công một cái khách sạn, bởi vì nơi này hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, vừa vặn lại là này sau cùng mát mẻ một nơi, bởi vậy đây thường xuyên qua lại liền phát triển trở thành trên thị trấn tốt nhất khách sạn, chỉ bất quá so với nhà khác, chỗ này tiểu viện vô luận là lớn nhỏ còn là giá cả cũng không chiếm ưu thế. Bình thường dân chúng vô luận như thế nào đều là ở không đi vào, trừ đi một ít gia cảnh giàu có ông nhà giàu, chỉ sợ không có người nào chọn ngủ lại nơi này. Hiện nay đúng là đầu hạ thời tiết, khách điếm này tự nhiên mà vậy cũng liền không có ở hết khách nhân, kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá chỉ có hơn 10 vị khách nhân. Hôm nay sáng sớm, sớm đã có hơn phân nửa khách nhân đi ra cửa trèo lên này tòa Thanh Sơn. Hiện nay trong khách sạn trên thực tế cũng chỉ còn lại 2 cái khách nhân, một cái thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão đạo nhân, một cái khác tao nhã nho nhã trung niên nho sĩ. Khách sạn trước có tiểu viện, sau có cái ao nước hòn non bộ, tại cái ao nước chính giữa vừa vặn liền xây dựng có một tòa đình nghỉ mát, đặt mình trong đó, chung quanh cá bơi bơi dắt, gió mát từng trận kéo tới, cũng là rất đáng được những cái này bạc. Giờ này khắc này hai người ngồi đối diện, nhưng không có học những cái kia bàn xung danh sĩ bình thường đánh cờ, chỉ là tại riêng phần mình trước người thả một ly trà xanh, khuôn mặt bình thường, nhưng cử chỉ đều hiển thị rõ văn nhã trung niên nho sĩ tên là Lý Cảnh Nhạc, là đại dư biên cảnh Lạc Thủy thư viện hiện nay trẻ tuổi nhất phu tử. Vị này Lý phu tử không chỉ có cảnh giới tu vi sớm bước vào thái thanh cảnh, đã liền học vấn cũng là trong thư viện đỉnh lợi hại mấy người một trong. Lạc Thủy thư viện không tính là cái gì thư viện lớn, tuy nói tại đại dư biên cảnh vẫn còn có chút tên tuổi, nhưng đặt ở toàn bộ đại dư đến xem, trên thực tế còn là không đáng giá nhắc tới, bằng không cũng sẽ không khiến Lý Cảnh Nhạc như vậy đơn giản liền làm tới phu tử. Lần này theo Lạc Thủy bờ đi đến Thanh Sơn chân núi, Lý Cảnh Nhạc chính là đại biểu cho Lạc Thủy thư viện đến hoạt động điều tra này tòa Thanh Sơn quan đấy. Dù sao biên cảnh mấy nhà đạo quán thư viện đối với yêu vật hại người một chuyện đều cực kỳ để tâm đấy. Hiện nay tại biên cảnh đây Thanh Sơn chân núi liên tiếp đã xảy ra vài kiện không nhỏ sự tình, rất khó không cho người không nghi ngờ Thanh Sơn quan. Mà một thân màu xám đạo bào lão đạo sĩ thì là thủ nghiệp quan 3 vị thái thanh cảnh tu sĩ một trong, tu đạo hơn 100 năm, đạo pháp tinh thâm, thủ nghiệp quan cao thấp đã sớm đem chém yêu một chuyện coi là suốt đời tâm nguyện. Như thường ngày đối với đại dư biên cảnh yêu vật từ trước đến nay là không có chút nào hạ thủ lưu tình, hiện nay Thanh Sơn đã xảy ra như vậy một việc sự tình, thủ nghiệp quan không tiếc đem ngu chân tự mình phái xuống núi, trừ đi là đúng việc này coi trọng bên ngoài, tồn tại không có tồn tại tâm tư khác, kỳ thật không được biết. Dù sao nói cho cùng đây Thanh Sơn quan cái vị kia lão quán chủ từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã vượt qua thái thanh cảnh, hiện nay có hay không đã nhập triêu mộ cảnh, thật sự là khó mà nói. Dương Hải Chi dù sao cũng là biên cảnh trên núi 10 người một trong, cảnh giới tu vi xác thực không phải bình thường người có thể so sánh đấy. Lúc này đây Lạc Thủy thư viện cùng thủ nghiệp quan các phái ra 3 người đến đây điều tra việc này, Trên thực tế Lạc Thủy Thư Viện cũng không chiếm ưu thế, hai cái đệ tử trẻ tuổi không bằng Thủ Nghiệp Quan hai vị đệ tử trẻ tuổi, đã liền Lý Cảnh Nhạc cũng không bằng Ngô Chân, đây cũng là Lạc Thủy Thư Viện cố ý vi chi, dù sao bất kể như thế nào, đây đều là đạo môn bên trong sự tình, coi như là Đại Dư bên này không bằng Duyên Lăng cùng Lương Khê đối chọi gay gắt, nhưng ở một ít chuyện trên vẫn còn có chút suy tính. Lão đạo sĩ Ngô Chân ánh mắt yên tĩnh, mở miệng hỏi, Lý Phu Tử, nghe nói các ngươi nho giáo bên này, thế hệ trẻ trong hàng đệ tử toàn bộ đều muốn hướng vị kia Duyên Lăng đọc sách hạt giống cúi đầu, chẳng lẽ lại các ngươi người đọc sách không thể so với học vấn cao thấp, cũng muốn bắt chước chúng ta những tục nhân này đến xem nắm đấm của ai cứng rắn chút ít. Lý Cảnh Nhạc cười khoát tay, người đọc sách so với ai khác học vấn lớn, người nào học vấn không bằng người nào vốn liền là không đúng, bản thân học đạo lý của mình, bản thân đọc sách của mình, bản thân đi con đường của mình, vốn chính là ta nho giáo thánh nhân nói ra được đạo lý, chỉ là hiện nay cái này trong hoàn cảnh, người người thậm chí nghĩ lấy tranh giành cái cao thấp, người đọc sách cũng tránh không được tục, ngược lại là vị kia đọc sách hạt giống, không biết học vấn về sau không biết có, thể không lực lượng áp thế hệ trẻ, nhưng bất kể thế nào nói, tu hành thiên tư tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, bằng không đây Duyên Lăng cũng sẽ không mong đợi tại nàng có thể cùng vị kia đạo chủng tranh một chuyến, bất quá đạo chủng bước vào tu hành đại lộ thời gian so với chúng ta đọc sách hạt giống sớm nhiều lắm, hiện tại xem ra, muốn nghĩ đuổi theo kịp, rất khó. Ngô Chân bình tĩnh nói, có thể làm cho vị kia quán chủ tự mình ra tay, liền đủ để nói rõ Trầm Tà Sơn đối với đạo chủng coi trọng trình độ, bằng không vị kia quán chủ làm sao sẽ nói lên này tòa xuất hiện Trần Thánh Vũ Vũ Sơn liền lên, hiện nay Lương Khê bên kia truyền xôn xao, nói là quán chủ thiếu chút nữa đem Vũ Vũ Sơn Thanh Tâm Các đều cho hủy đi, lý do đơn giản, lúc trước đạo chủng tại Đại Dư gặp mấy lần tập sát, Trầm Tà Sơn hoài nghi Vũ Vũ Sơn có nhúng tay, bởi vậy quán chủ không tiếc lên núi. Ngươi suy nghĩ một chút, đây một vị đăng lâu cảnh đỉnh phong, chỉ kém chỉ nửa bước sẽ phải bước vào thánh nhân cảnh giới quán chủ, ra tay nên là bực nào phong thái. Lý Cảnh Nhạc thở dài, những năm gần đây này, vô luận là tại Lương Khê vẫn còn là Sơn Hà địa phương nào khác, trên núi tu sĩ cũng biết một cái đạo lý, hiện nay Sơn Hà đạo giáo một nhà độc đại đã mấy được việc thực, mà vị kia quán chủ với tư cách đạo môn bên trong đệ nhất nhân là ván đã đóng thuyền, đổi có khả năng đã là tòa Sơn Hà này trong tu sĩ đệ nhất nhân. Tuy nói đây hết thảy đều muốn đem thánh nhân từ bỏ bên ngoài, có thể mặc dù đã L và Am, Agraver, như thế, cũng đủ làm cho người ghé mắt rồi. Trầm Tà Sơn mạnh mẽ đại tu sĩ vô số kể, chỉ là quán chủ một người, liền có thể đủ đem Vũ Vũ Sơn cả tòa núi ép tới không thở nổi. Trái lại nho giáo bên này, những năm này thật sự là không có đặc biệt gì ra vẻ yếu kém người đọc sách. Duyên Lăng học cung cái vị kia trưởng giáo những năm này chưa từng tại Sơn Hà chính giữa hành tẩu, cũng không có chuyện gì dấu vết truyền ra. Duy nhất một lần tại trước mắt người đời hiển lộ còn là năm đó quán chủ xa phó Duyên Lăng thời điểm, mà trừ lần đó ra. Toàn bộ bên trong học cung cũng không có cái gì ra vẻ yếu kém tu sĩ, vì vậy cả tòa học cung mới có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia đọc sách hạt giống trên thân, chỉ bất quá đọc sách hạt giống dù sao tu sĩ thời gian còn thiếu, liền vị kia đạo chủng đều không nhất định có thể đuổi đến lên, huống chi là vị kia đã sớm đứng ở đỉnh núi quán chủ, lớn trong hoàn cảnh, nho giáo thế suy, đạo giáo thế mạnh mẽ. Mấy có lẽ đã là kết cục đã định, thực sự không phải là ra một hai cái ra vẻ yếu kém người đọc sách liền có thể thay đổi đấy. Lão đạo sĩ Ngô Chân đã uống vài ngụm trà xanh, cảm thán nói, nếu là Thủ Nghiệp Quan có thể ra một vị đạo chủng, những thứ khác không nói, bần đạo khẳng định đem hắn coi như bần đạo thân nhi tử bình thường đối đãi. Lý Cảnh Nhạc cười mà không nói, một tòa đạo quán cũng tốt, còn là nói một tòa thư viện cũng tốt, nếu muốn phát triển tiếp, đơn giản cần hai loại người. Một loại là có thể đủ chống lên chỗ này đạo quán hoặc là thư viện, người giữ cửa có nguy nan thời điểm có thể cùng người giảng đạo lý giảng không thông có thể để cho người khác an tâm nghe người giảng đạo lý. Đây một loại đối với một tòa thư viện hoặc là nói ra xem, đều hết sức quan trọng. Thứ hai loại thì là chỗ này thư viện hoặc là đạo quán tương lai, tông môn trong hiện nay phong quang vô dụng, nếu là sau đó thời kỳ giáp hạt, dễ gây đói kém, mấy chục năm trên trăm năm về sau, đây một loại, người giữ cửa, qua đời rồi. Sau đó đời sau không có người tiếp nhận đại kỳ, cái kia sau đó đạo lý người nào đi giảng, tông môn tai họa người nào đi ngăn lại, như vậy cũng tốt so với năm đó những cái kia phong quan nhất thời kiếm sĩ bình thường, một đám người giữ cửa, chết thì chết, hiện nay tiếp nhận đại kỳ không còn, rất nhiều kiếm sĩ truyền thừa chi địa hóa thành đất hoang, chỉ còn lại kiếm sơn một chỗ mà thôi, trên thực tế Lý Cảnh Nhạc liền có thiết thực cảm thụ, đây hiện nay Lạc Thủy Thư Viện, năm đó chính là một tòa gọi là Vấn Kiếm Tông tông môn nền. Cái kia Vấn Kiếm Tông tuy nói tại tông môn trong lịch sử không có xuất hiện bất luận cái gì, một vị kiếm tiên, có thể đăng lâu cảnh kiếm sĩ xuất hiện không ít, năm đó ở Đại Dư biên cảnh coi như là nhất đẳng kiếm phái, chỉ bất quá đại chiến sau đó liền dần dần suy yếu, về sau vẻn vẹn chỉ còn lại người cuối cùng với tư cách môn nội đệ tử, cuối cùng bất đắc dĩ tọa hóa, liền tính bị gãy truyền thừa. Về sau Lạc Thủy Thư Viện khai phái tổ sư viện trưởng du lịch đến đây, chọn nơi đây kiến tạo Lạc Thủy Thư Viện, mới vừa có hôm nay Lạc Thủy Thư Viện, chẳng qua là khi ngày Vấn Kiếm Tông liền quả nhiên là lại không người biết được rồi. Lý Cảnh Nhạc không nói nhảm nữa cái gì, cuối cùng là cùng lão đạo sĩ Ngu Chân nói đến Thanh Sơn Quan một chuyện, chỉ bất quá nói cạn, có nhiều lời nói không rõ ràng, cũng không muốn nói rõ. Ngu Chân trầm mặt một lát, thấp giọng nói, Dương Hải Chi làm người bần đạo rất rõ ràng, nên là làm không xuất ra loại sự tình này đấy, chỉ bất quá trên núi đạo sĩ có phải hay không có ít người sinh ra tâm tư khác đấy, khó mà nói, chỉ bất quá đến cùng như thế nào, còn phải đợi mấy người trẻ tuổi xuống núi sau đó mới nói được rõ ràng, hiện nay không tốt phán đoán. Chỉ bất quá Vương Thực cái đứa bé kia, luôn luôn ghét ác như cừu, cũng sẽ không thiên vị người nào đấy. Nói lên Vương Thực, Lý Cảnh Nhạc không tự giác nhẹ gật đầu, đối với cái này cái thủ nghiệp quan trẻ tuổi đại sư huynh, hắn riêng có nghe thấy, tại đây đại dư biên cảnh từ trước đến nay là danh tiếng không tệ, xem tư thế cũng rất có thể đánh bóng nhiều năm sau đó trở thành thủ nghiệp quan người cầm lái. Chỉ bất quá loại sự tình này, thật sự không tốt lắm nói, thế tục vương triều hoàng đế bệ hạ lập nhiều thái tử, chỉ cần không phải ngày mai sắp đăng cơ. Phàm là chính giữa có chút thời gian đấy, liền đều có thể sẽ phát sinh biến số, lại càng không cần phải nói trên núi tu hành tông môn, đây động khoảng cách chính là mấy chục năm trên trăm năm, trong đó chuyện sắp xảy ra, cũng khó khăn lấy đoán trước đấy. Lý Cảnh Nhạc trầm tư một lát, đại dư biên cảnh, trừ đi chúng ta mấy nhà bên ngoài, kỳ thật cũng không có nhân để ý chuyện này, dưới núi dân chúng cùng trên núi tu sĩ, đều cảm thấy là cách biệt một trời một vực, nhưng tóm lại Thanh Sơn Quan không quá giống là sẽ làm ra loại chuyện như vậy địa phương, lúc này đây đến đây. Đơn giản cầu cái an tâm mà thôi. Ngu Chân thần tình lạnh nhạt, sắc mặt không thay đổi, cũng không định lại nói gì nhiều lời nói, vì dưới núi dân chúng mà ra âm thanh sự tình, kỳ thật đại dư biên cảnh thật đúng là không có mấy nhà đạo quán làm ra được, nhưng vô luận nói như thế nào, thủ nghiệp quan liền có thể trở thành trong đó một nhà, đây không hề nghi ngờ. Hai người ngồi đối diện không lâu, nước trà lạnh thấu sau đó, Lý Cảnh Nhạc liền đề nghị đi trên đường nếm thử đây bổn địa dưa hấu ngân nhĩ cháo, Ngu Chân gật đầu đáp ứng, vì vậy hai người nhất mình xuyên qua hậu viện, từ cửa sau ly khai, đi Thanh Sơn trấn trên đường phố đi dạo, đi qua tốt mấy con phố nói, hai người cuối cùng là đi vào một chỗ bán dưa hấu canh một nhĩ sạp hàng trước, bán canh một nhĩ chủ quán là một cái khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân, lúc này không tính là đỉnh núi cao, bởi vậy sạp hàng trên thật là không dễ không có người nào, trừ đi một cái khuôn mặt ôn hòa trung niên nam nhân bên ngoài, không tiếp tục người khác, lão đạo sĩ Ngu Chân cùng Lý Cảnh Nhạc sau khi ngồi xuống, riêng phần mình đã muốn một chén dưa hấu canh một nhĩ, hiển sau bởi vì có người bên ngoài ở bên cạnh nguyên nhân, hai người cũng không có tiếp tục nói cái gì nữa về Thanh Sơn Quan sự tình, ngược lại là cái kia cái trung niên nam nhân uống một nửa cháo sau đó, chủ động quay người nhìn về phía Lý Cảnh Nhạc, cười hỏi, vị tiên sinh này, Thanh Sơn chính là thôn trấn đằng sau ngọn núi này, Lý Cảnh Nhạc gật gật đầu, không có bày làm ra một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dạng, sau đó nhẹ giọng giải thích nói, nếu như vậy thời tiết lên mà nói, ngược lại là một chút cũng không xuống lại đấy, bất quá đường núi đến cùng cũng không tính là thoải mái, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít. Trung niên nam nhân ha ha cười cười, đi qua nhiều như vậy địa phương, khó hơn nữa bò sơn đô đi lên qua, chỗ này Thanh Sơn cũng không tính là gì gì đó, chỉ bất quá nếu L và Am, Agraver, thật không có leo lên đi, cũng chỉ có thể oán bản thân già rồi, đi đứng không quá linh hoạt rồi. Lý Cảnh Nhạc cười ha ha, không tính là lão, không tính là lão, ít nhất ta thân bên cạnh vị này đạo trưởng sẽ phải so với nhĩ lão nhiều lắm a. Trung niên nam nhân quay đầu nhìn nhìn lão đạo sĩ Ngu Chân, lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, không nói thêm gì. Liền một mạch uống xong cháo sau đó, liền từ trong lòng ngực lấy ra 6 văn tiền, đặt lên bàn đứng dậy cáo từ, đợi đến lúc cái kia sạp hàng người bán hàng trong thu bát thời điểm, chứng kiến đây 6 văn tiền, có chút thấp giọng thầm nói đúng không biết rõ Thanh Sơn ở nơi nào, như thế nào đem giá tiền khiến cho rõ ràng như vậy, Lý Cảnh Nhạc tùy ý cười cười, lơ đễnh, mà cái kia cái trung niên nam nhân đã không thấy bóng dáng, Ngu Chân thần tình không thay đổi, nhưng dường như lòng có nhận thấy, còn là quay đầu đi xem cái kia trung niên nam nhân biến mất phương hướng. Thanh Sơn Quan quán chủ Dương Hải Chi bảo là muốn xuống núi, nhưng xuống núi trên đường kỳ thật đi một chút cũng không nhanh, đã đi ra giữa sườn núi cái gian phòng kia nhà trúc sau đó dọc theo dưới sơn đạo núi, thần tình ngược lại là bình tĩnh, trên đường đi gặp phải không ít lên núi du khách, gặp được chủ động dặn dò đấy, hắn đều khẽ gật đầu, cũng không đều không để ý gặp, đây còn làm cho những cái kia du khách đối với Thanh Sơn Quan cảm nhận lại muốn cao hơn không ít, chỉ bất quá Dương Hải Chi không có tâm tư muốn những thứ này, cách nơi này chỗ không xa. Đã liên tiếp đã xảy ra vài lên về yêu vật đã thương người sự cố, Dương Hải Chi mấy lần phái trên núi đạo sĩ xuống núi thăm dò, có thể hầu như cũng không có sở hoạch, có thể nửa tháng trước lần nữa phát sinh một kiện yêu vật đã thương người sự tình sau đó, cuối cùng là ở đằng kia chỗ trong thôn tìm được người sống, có thể dựa vào người nọ theo như lời, cùng yêu vật cùng một chỗ còn có một vị đang mặc Thanh Sơn Quan đạo bào đạo sĩ, vốn Dương Hải Chi cũng đã cực kỳ để tâm, hạ lệnh trên núi đệ tử muốn niêm phong bảo tồn tin tức, thật không nghĩ đến ngày thứ hai liền truyền ra ngoài, đây nửa tháng đến lại liên tiếp đã xảy ra vài lên, đều là nói có vị Thanh Sơn Quan đạo sĩ đấy. Dương Hải Chi dù thế nào hồ đồ cũng biết đây là có người đang hãm hại Thanh Sơn Quan, nhưng những này trời lại tưởng tượng, lại cảm thấy trên núi có chút đạo sĩ bộ dạng khả nghi, chỉ bất quá hắn cũng không có đánh rắn động cỏ, nguyên nhân đại khái là bởi vì chính mình tiểu đồ đệ tâm tâm niệm niệm muốn tại gần nhất kết hôn, hắn cái này là không muốn đem hắn làm hư rồi. Nói thật ra, hắn thương yêu nhất đệ tử, nói cho cùng cũng chính là cái này tiểu đệ tử rồi, tuy nói hắn thật sự là có chút cà lơ phất phơ. Dương Hải Chi thở dài, ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước, mới đi qua vài bước, liền xa nghiêng nhìn có cái trung niên nam nhân xuất hiện trong tầm mắt, trên núi có sương mù, xem không rõ lắm khuôn mặt, lão đạo sĩ cũng không muốn nhiều đi nhìn cái gì, chỉ là sắp gặp thoáng qua thời điểm, cái kia trung niên nam nhân chủ động dừng lại, đánh cho, Dương đạo trưởng, khuôn mặt già nua Dương Hải Chi khẽ giật mình, thanh âm này quen thuộc a. Hiển sau Dương Hải Chi trừng to mắt nhìn xem cái kia trung niên nam nhân khuôn mặt, nhìn rõ ràng sau đó, Dương Hải Chi khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, đến cuối cùng dĩ nhiên là bờ môi run rẩy, hàm răng rung lên, một câu đều nói không nên lời. Cái kia trung niên nam nhân chật chật cười nói, làm sao vậy, nhiều như vậy năm không gặp, ngươi liền lão thành rồi đây bức quỷ bộ dạng. Dương Hải Chi hốc mắt ướt át, thần tình kích động, hắn rút cuộc hô lên hai chữ, quán chủ. Ai cũng biết, vị này hiện nay Thanh Sơn Quan quán chủ, đại dư biên cảnh 10 người một trong, lúc tuổi còn trẻ rất ưa thích du lịch Sơn Hà, đã từng đi qua Duyên Lăng đi qua Lương Khê, không ai có thể biết rõ. Hắn năm đó đi Lương Khê thời điểm kỳ thật đụng phải một cái cùng hắn bình thường trẻ tuổi đạo sĩ. Đạo sĩ kia năm đó phong nhã hào hoa, cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, hai người kết bạn du lịch Lương Khê. Lúc trước một mực hai người một mực không báo cho biết tên thật, đầu lấy Dương đạo trưởng cùng Lương đạo trưởng lẫn nhau xưng hô, thẳng đến phân biệt thời điểm mới lẫn nhau cáo tri tính danh, hắn Dương Hải Chi, mà vị kia Lương đạo trưởng, kêu Lương Diệt. Đương nhiên Lương Diệt kỳ thật đã là Lương Khê đạo quán quán chủ, nhưng trên thực tế thanh danh xa xa không có hiện tại vang dội. Tại đại dư Dương Hải Chi thậm chí còn không biết hắn chính là kia vị quán chủ. Có thể hiện nay, hắn Dương Hải Chi đã là Thanh Sơn Quan quán chủ, vị kia Lương đạo trưởng rồi lại sớm đã là đạo môn đệ nhất nhân. Mà lần này gặp mặt, tức thì là bọn hắn cách xa nhau mấy chục năm sau đó lần thứ nhất gặp nhau, Dương Hải Chi tuyệt đối thật không ngờ là ở đây Thanh Sơn trên. Hơn nữa quán chủ hoàng nguyện ý gọi hắn một tiếng Dương đạo trưởng, như thế chuyện vinh hạnh tình, sao có thể không cho người kích động. Quán chủ vỗ vỗ Dương Hải Chi bả vai, vừa cười vừa nói, không phải chuyên tìm được ngươi rồi, ta là trên núi tránh người đến rồi.